nhưng là tưởng nhảy qua đi ngăn cản phải quá Diệp Quốc Hào này quan. Lần này hắn là thật sự dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ nghĩ có thể đem Diệp Quốc Hào cấp bức lui. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới còn ở làm việc nhân lực khí còn lớn như vậy, hắn phí sức của chín châu hai hổ chính là không có đem Diệp Quốc Hào bãi bình, còn bị hắn cấp tấu mấy quyền. Diệp Quốc Hào một quyền, tham kiến trên tường cái kia động, có thể nghĩ có bao nhiêu trọng. Nam nhân ở sự nghiệp thượng đua kính nhi nữ mọi người vĩnh viễn không biết, đừng nhìn Diệp Quốc Hào ngày thường ăn mặc quân trang khắp nơi đi một chút rất ra dáng ra hình nhưng là bộ đội công tác cũng không hảo làm. Đặc biệt là, chính mình bị khó xử thời điểm. Cái này Đồng Tiến Minh cùng Diệp Quốc Hào tác phong hoàn toàn bất đồng, hai người oán hận chất chứa có điểm thâm, lần này đánh lên tới đánh rất tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau từ trong phòng liền đánh tới bên ngoài. Triệu Tiểu Lan vội phủ thêm quần áo cùng đi ra ngoài nhìn. Mà Ngô Quyên Quyên cũng sợ tới mức run run, nàng không nghĩ tới hai người sẽ đánh đến như vậy tàn nhẫn. Đặc biệt là Đồng Tiến Minh, dường như điên rồi dường như luôn là hướng nàng này mà tới, Ngô Quyên Quyên có điểm ngây ra. Mà lúc này Lao Khuất cùng Kim Toàn cũng đuổi lại đây, hai người đi lên ngăn đón hai người, rốt cuộc nam nhân là nhiệt huyết động vật, đánh nhau dễ dàng đánh đỏ mắt. Chính là bị ngăn ở một bên Đồng Tiến Minh một chút cũng không cảm kích, duỗi tay liền đem lôi kéo hắn Kim Toàn đánh ngã xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu tử thúi đừng chạm vào ta, ngày thường liền gặp ngươi cùng Ngô Quyên Quyên câu kết làm bậy, như thế nào đau lòng đúng không? Kim Toàn một khuôn mặt bị làm cho phát tím, quắc, ngươi nói bậy gì đó, nàng là ngươi tức phụ. Ta tức phụ ngươi xem mắt thèm đúng vậy, còn mỗi ngày đều giúp nàng đề đồ vật, lại tặng người đi trong thành, dọc theo đường đi làm cái gì ai biết. Đồng Tiến Minh ngươi đừng nói bậy, ta cùng Kim Toàn không có gì, hắn chỉ là giúp ta mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, ở bên ngoài làm ra loại chuyện này, là cái nam nhân liền thừa nhận. Nô Quyên Quyên trong lòng cũng minh bạch, Đồng Tiến Minh đây là lại muốn đem thai họa hướng trên người nàng dẫn, nàng mới sẽ không làm hắn như toán, nhiều năm động lại nàng đối này cũng không tức đã chuyển vì hận. Ta thừa nhận cái gì? Ngươi lấy ra chứng cứ tới, nói hiệu nói vượng. Còn không phải là tưởng cùng cái này ly hôn nam đi thôi, liền ra đều không trở lại. Đó là ngươi làm ta không dám ngủ ở ngươi trước mặt, ai ngủ ở ngươi như vậy hoa hoa tâm địa nam nhân bên người sẽ an tâm.